Hạnh Nhi, thật cảm ơn sức tưởng tượng của em, chỉ là nguy hại không dùng tới. Xú nha đầu này, kể từ có mạng lưới tình báo Ngục Thiên Minh, Hắc Đạo Oai Hùng Vân Hồ làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Cô liền càng lúc càng phách lối. Hắn không hiểu nổi, Vân Sâm người thông minh như vậy làm sao sẽ để cho cô cho lừa gạt cửa trên. Này, tám phần ỷ vào cô là em gái của Black, ép Vân Sâm không thể không thu nạp cô. Âu, đáng thương Vân Sâm, ánh mắt gian tà ném đi. Lôi Hạnh Nhi cười đến cực kỳ vui sướng khi người gặp họa. Tân ca, nghe nói anh gần đây bị bức hôn đến thảm, ngày qua thật sự không vui sống. Ai nói, chuyện xấu luôn là truyền đi đặc biệt mau. Người nào miệng lớn như vậy, thật sự là chán ghét. Chuyện này lại nói còn không đều là lỗi của bọn họ. Một người lại một người kết hôn, chỉ còn lại có hắn một người tại làm độc thân quý tộc. Mắt thấy trung thân đại sự sẽ không bao giờ. Lão ba lão mẹ hắn trong lòng dĩ nhiên rất không là tư vị. Tàn khốc hơn chính là, Black hiện tại lên cấp làm ba. Lão bà của Blue, White, Yellow cũng lục tục truyền đến tin vui. Red nhưng là lập chí sang năm nhất định phải lên làm ba. Lão ba lão mẹ nhìn hắn liền càng cảm thấy không vừa mắt. Thằng thúc giục muốn bồng cháu, làm cho đầu hắn cũng mau nổ tung rồi. Tự động lược qua vấn đề của Tân Chánh, Lôi Hạnh Nhi hưng trí bừng bừng đề nghị, em biết rất nhiều cô gái xinh đẹp, có muốn em giúp anh một tay giới thiệu một người hay không? Liếc xéo cô một cái, Tân Chánh không dám phiền đến, trả lời, ý tốt của em anh liền ghi nhận, anh bây giờ đối với cuộc sống hai người làm được không có hứng thú. Chuyện cười, hắn nhưng là nhà thiết kế thời trang đại danh đỉnh đỉnh. Người mẫu vây lượn bên người hắn cũng chưa một người hợp nhãn. Hắn cũng không phải là bụng đói ăn quàng. Để cô giới thiệu, Purple, anh là nên tìm một đối tượng thích hợp rồi. Đàm Diễm Văn mở miệng nói. Cũng không thể khiến ba Tân mẹ Tân đợi đến tóc bạc. Còn ôm không tới cháu trai. Mặc dù chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng là nghĩ đến mình tìm được hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng hy vọng anh em tốt của mình có thể có được hạnh phúc của họ. Tóc của ba tôi mẹ tôi muốn bạc, tiếp qua 10, 20 năm đều còn không nhất định. Chẳng lẽ anh lại muốn đợi 10, 20 năm sau, trở lại vấn đề phiền não này sao? Mạnh Vĩ Giác cười nói, tôi không có nói như vậy. Chỉ là anh có cái ý tứ này. Tập Diệu Doãn nói tiếp, những người này hôm nay là làm sao? Quan tâm đến chuyện trung thân đại sự của hắn như vậy. Chân Tánh buồn bực khẽ nhíu mày. Các người không cần lãng phí nước miếng. Tiểu tử này chỉ nhìn chính mình thuận mắt. Muốn hắn chọn đến lão bà. Trừ phi mặt trời mọc từ phía tây đi. Tề Hàn Tinh thật không khách khí chỉ trích nói. Nhìn chằm chằm Tề Hàn Tinh. Tân Chánh giận đến nhịn không được cắn răng nghiến lợi. Tên ghê tởm, hiện tại có lão bà rồi. Nói mắt còn nói được đặc biệt lớn tiếng. Các người đang làm sao? Hôm nay nhân vật chính nhưng là con tôi. Bất mãn Tân Chánh đoạt đi phong thái của con trai anh rồi. Lôi Hạo oán giận nói. Nói thật hay, Chân Tánh đầy cõi lòng cảm kích nhìn Lôi Hạo. Purple, anh cũng không nhỏ, là nên suy tính một chút trung thân đại sự của mình. Lôi Hạo tiếp đó lại bổ túc một câu. Xít, xít, toàn bộ thế giới mọi người đều đang cùng hắn đối nghịch sao? Tân Chánh quả muốn tức miệng mắng to. Tân ca, hiện thực là tàn khốc. Anh Tổng không hy vọng sống đến 40, 50 tuổi, đứa nhỏ mới hoa hoa chào đời. Lão tới nuôi con, rất vất vả đấy à. Đối mặt sắc mặt càng lúc càng khó coi của Tân Chánh. Lôi Hạnh Nhi lại cười đến thật vui vẻ. Anh muốn cái gì phụ nữ? Điều kiện cứ nói ra tới, em bảo đảm giúp anh tìm được cô dâu, đè xuống trong lòng cỗ dục vọng nghĩ muốn làm thịt người kia. Tân Chánh cố gắng duy trì hình tượng yêu nhã của hắn. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói, em thật sự là hảo tâm, xấu nhất lòng của phụ nữ, không có việc gì lại ân cần như vậy. 99, không có hảo tâm, nên là, anh tựa như anh trai của em nha. Không đơn giản, lời nói buồn nôn như vậy cũng nói ra được. Tân Chánh xem thường hừ lạnh. Tân ca, như thế nào, nói đi, nghĩ muốn cái gì dạng lão bà. Cái này,